Tiên ma đồng tu, chương 1765, hạo kiếp thiên đỉnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành đồng môn thượng phương mặt người đại con rơi số lượng không nhiều lắm. Ước chừng chỉ có 6-70 chỉ, nhưng hình thể hẳn là lúc này tụ tập thiên bước trong tộc lớn nhất. Từng cái mở ra cánh đều vượt qua một trượng chi cự. Những thứ này đại con rơi chừng mắt đỏ thẫm đôi mắt. Mở ra cánh tay, nhe răng trợn mắt, làm ra công kích thái độ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân lập tức cảnh giới. Riêng phần mình thúc giục pháp bảo của mình. Chỉ cần những người này mặt đại con rơi dám động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vượng tài chính như Diệp Tiểu Xuyên đêm qua đoán như vậy. Giờ phút này không có thời gian trang lão sói vẫy đuôi. Đã sớm bị hù chim hồn đại mạo. Đầu trốn ở Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo. Lộ ra chim bờ mông ở bên ngoài lạnh run. Tựa hồ tại cầu nguyện. Xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Đúng lúc này, Mộng Ngưng đập cánh bay ra. Huyên thuyên hướng phía những cái kia mong muốn đối xông vào cấm địa hai người kia giống như phát động công kích đại con rơi nói rất nhiều. Đều là Nam Cương ngôn ngữ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân một chữ cũng nghe không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ giống như nghe không hiểu. Không có nghĩa là những cái kia mặt người đại con rơi nghe không hiểu. Mộng Ngưng bô bô một hồi. Vẫn còn ở khoa tay múa chân. Tựa hồ thật sự làm ra một chút tác dụng. Những cái kia đổi chiều ở phía trên cực lớn con rơi trong lúc nhất thời đồng tiến công. Sau một lát. Chỉ nghe phía trên phát ra vù vù thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên hỗn độn kính bạch quang một theo. Chợt phát hiện một chỉ cực lớn bạch sắc đại con rơi từ phía trên đã bay xuống. Trong sơn động bồi hồi vài vòng. Cuối cùng đổi chiều tại thanh đồng cánh cửa cực lớn thượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhau đi tới. Gặp phải đều là màu đen con rơi. Cái này còn lần đầu chứng kiến bạch sắc con rơi. Hơn nữa hình thể cực lớn. So với phía trên đại con rơi lớn hơn gấp 2 không ngừng. Mở ra hai cánh ít nhất tại 3 trượng có hơn. Mộng Ngưng đập cánh. Hư huyền ở đằng kia bạch sắc đại con rơi trước mặt. Hai tay giao nhau tại hai vai. Đối với cái kia bạch sắc đại biến hình xoay người đã thành một cái lễ. Trong miệng lại là huyên thuyên một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này bạch sắc đại con rơi cũng phát ra xèo. Xèo nha nha thanh âm. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mọc ra cánh ra hỏa. Tựa hồ đang tại trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi lâu, bạch sắc đại con rơi bỗng nhiên tiếng kêu kỳ quái vài tiếng. Đổi chiều ở phía trên này mấy chục chỉ người da đen đại con rơi nghe được thanh âm. Thời gian dần qua thu hồi mở ra cánh tay. Tựa hồ Mộng Ngưng đàm phán làm ra hiệu quả. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân nghi hoặc thời điểm. Cái con kia bạch sắc cự bức vậy mà miệng phun tiếng người. Dùng coi như lưu loát trung thổ ngôn ngữ nói. Nhân loại, nơi đây không phải là các ngươi nên đến địa phương. Nhớ lại tinh linh tộc thánh nữ phân thưởng. Lúc này đây tha thứ các ngươi. Các ngươi đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giảng trung thổ ngôn ngữ. Như vậy cũng tốt làm. Diệp Tiểu Xuyên trên đường tới thượng một mực lo lắng cùng những thứ này con rơi trao đổi là một vấn đề đâu. Mộng Ngưng giờ phút này bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Thấp giọng nói. Vị này chính là hôm nay Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Vừa nhìn thằng này nhan sắc cùng hình thể, đã biết rõ nó không phải bình thường bức, không phải tộc trưởng chính là đại tế ti. Hắn cùng với Tần Phàm chân đi lên trước vài bước, học lúc trước Mộng Ngưng bộ dạng, hai tay giao nhau tại hai vai. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên nói, bái kiến Bạch Sơn tộc trưởng, vãn bối Diệp Tiểu Xuyên, lúc này đây đến đây Vạn Bức Sơn, là vì, cái này nói hai câu, Bạch Sơn tộc trưởng liền đã cắt đứt lời của nó, nói, ta biết ngươi đám bọn họ là vì cái gì đến đây nơi đây. Vừa rồi tinh linh thánh nữ đã cùng ta nói, hạo kiếp thiên định, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Ta thiên bức nhất tộc vô số năm đến, một mực thiên cư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc, tại đây Nam Cương thập vạn đại sơn trong cũng không ly khai, cũng không hỏi đến những chuyện này. Các ngươi đi thôi, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được cùng thiên bức tộc đàm phán chắc chắn sẽ không rất thuận lợi. Nếu như có thể dễ dàng nói động thiên bức tộc. Thiên Lân tộc tộc trưởng đã nói động, nơi nào chính mình tự thân xuất mã đâu. Hắn nói, Bạch Sơn tộc trưởng lời ấy sai rồi. Theo vãn bối biết, từ lúc hơn 10 vạn năm trước, thiên bức nhất tộc liền từng theo sau Mộc Thần chống lại quá một hồi thiên địa đại hạo kiếp. Vu Sơn sương mù một trận chiến, thiên bức tộc cùng thiên giới lục dực quân đoàn chém giết 9 ngày 9 đêm. Lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu dị thành quả chiến đấu. Phía sau hơn 20 năm một mực cùng thiên giới đại quân tác chiến. Cùng Long Kỵ binh đoàn cùng một chỗ trọng thương nặng lục dực quân đoàn. Hôm nay hạo kiếp lại đến. Chỉ có quý tộc ra tay, mới có thể giải cứu Nam Cương hàng tỷ sinh linh. Trước khi đến đã nghĩ tốt rồi. Dị tộc nhân đều thích nghe tán dương. Trước thổi phồng một chút cái này Bạch Sơn tộc trưởng, cầm bọn chúng tổ tiên quang huy chiến tích nói chuyện này. Không chuẩn có thể nói động nó. Không ngờ, Bạch Sơn tộc trưởng phát ra bén nhọn cười lạnh. Nói, năm đó chúng ta thiên bức tộc xuất chiến. Cũng không phải là vì Mộc Thần, mà là hưởng ứng Nam Cương thần thú hiệu triệu. Năm đó cuộc chiến, Nam Cương thần thú, Bắc Cương yêu thần. Đông Hải Long Thần, Tây Phương Côn Thần, cộng thêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Thổ Mộc Thần, Tứ Đại Thần Linh tất cả đều xuất thế, tạo thành cường đại nhất nhân gian lực lượng. Trận chiến ấy đánh đi 27 năm, kết quả nhân gian vẫn là dùng thảm bại kết thúc. Các ngươi đi thôi, chúng ta thiên bức tộc chắc là sẽ không lại tham dự hạo kiếp sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cái này bạo nóng này lập tức liền lên đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giơ chân chuẩn bị mắng to, còn không có trách mắng khẩu, đã bị bên cạnh Tần Phàm chân bịt miệng lại mong. Chỉ có thể nghe được hắn ấp úng thanh âm. Bạch Sơn tộc trưởng nói, ngươi rất tức giận, vậy ngươi vì cái gì không xuất ra Minh Vương Kỳ? Diệp Tiểu Xuyên bỏ qua rồi Tần Phàm chân tay, kêu lên, ngươi nếu như không phải thật tâm thực lòng xuất chiến, đừng nói Minh Vương Kỳ, ta chính là đem Minh Vương theo Minh giới trong mời lên đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Sơn tộc trưởng, ngươi vì tộc nhân tánh mạng cân nhắc, ta có thể lý giải, thế nhưng lúc này đây hạo kiếp cùng trước kia bất đồng. Nó là trực tiếp hàng lâm Nam Cương. Mấy vạn dặm Nam Cương chi địa sẽ trở thành thiên giới đại bản doanh. Trung Thổ có câu cách ngôn, giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Ngươi cảm thấy thiên giới đại quân sẽ thả cho dù chính mình đại bản doanh chu vi có mấy trăm vạn chỉ thiên bức tồn tại ư? Hôm nay Nam Cương 36 dị tộc đã tạo thành liên hợp mặt trận thống nhất, thề sống chết cùng thiên giới chiến đấu tới cùng, tan vỡ nhiều lần hạo kiếp, thiên giới dị tộc đều là công kích tại trước nhất liệt, vô lui về phía sau sống tạm giả. Thiên bức tộc tổ tiên đã từng cho đời sau chi nhân để lại mực đậm màu đậm huy hoàng sự tích, Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hơn 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp, nhân gian không phải là đại phá thiên giới đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân ư, nếu như chúng ta tổ tiên có thể làm đến, chúng ta liền nhất định cũng có thể làm được. Bạch Sơn tộc trưởng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, trong ánh mắt tựa hồ có vô tận trào phúng. Hắn nói, hạo kiếp đều có định số. Nó tồn tại ý nghĩa không chỉ là giết chóc. Đối nhân gian, đối tam giới mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Hơn 10 vạn trước trận kia hạo kiếp, nhân gian vốn là có rất lớn cơ hội thắng. Ngũ đại thần linh vì cái gì tại cuối cùng lựa chọn buông tha cho? Cũng là bởi vì bọn hắn xem thấu hạo kiếp bản chất. Nhân gian sinh linh nhiều lắm, quá ích kỷ, an nhàn thời gian quá lâu rồi. Kết quả sau cùng chỉ biết đi về hướng diệt vong. Ta đối trung thổ văn hóa có nhất định được hiểu rõ. Trung thổ không phải có câu nói ư? Nhập tắc vô pháp gia Phật sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong. Nhân gian giới là tam giới chỗ căn bản, là lục đạo luân hồi chỗ căn bản. Chỉ có nhân gian giới vĩnh hằng tồn tại, mới có thể cam đoan lục đạo luân hồi không đến mức gián đoạn. Mộc thần năm đó nói câu nào? Muốn tìm văn minh chi hạnh phúc, không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ. Loại thống khổ này, chính là hạo kiếp, để những cái kia ích kỷ người tham lam đều chết ở hạo kiếp phía dưới. Còn nhân gian một mảnh thanh minh, có gì không thể ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.